Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 65, góc chuyện audio.com. Hai mắt Kiều Khả Y vô hồn ngồi ở đó, mặc kệ ánh mắt hiếu kỳ, kinh ngạc, đồng tình, thương xót của người xung quanh. Cô nhìn thấy anh cười dịu dàng với cô gái kia như vậy, cô nghe được anh nói với cô gái kia. Bảo bối, chúng ta đi thôi. Sau đó, cô nhìn thấy rõ ràng anh che chở cho cô gái kia. Cô hiểu hàm ý của câu cuối cùng kia, hiểu để mà biết, đừng gây chuyện. Anh không hy vọng cô làm ra những chuyện anh không thích. Vậy thì tùy anh, nụ cười khổ sở trên môi cô, ân dập diễm che chở oa oa, phòng ngừa người bên ngoài đụng đến cô, bảo bối của anh chỉ cho phép một mình anh chạm vào, người khác chạm vào cũng không được như thế nào. Anh chính bá đạo như vậy thế nào, ai dám nói một câu, đừng tưởng rằng oa oa chỉ là giả vờ ăn kem ly, như không nhìn thấy cái gì, kỳ thật cô đã sớm nhìn thấy. Hắc, tuy cô là người đơn giản nhưng cũng không đơn giản đến mức ngu xuẩn. Cô cũng biết người diễm hẹn gặp là ai. Hừ, không phải là một người bạn mấy chục năm sao? Cô bĩu môi, không phục mà hừ một tiếng. Ghen tị, anh ghé sát vào cô cười tà, giống hệt Nam Cung Ngạo. Làm gì có, cô thể thốt phủ nhận nói, Diễm, nếu như em chạy trốn thì làm sao? Cô thầm nghĩ, hỏi như vậy, Diễm nhất định sẽ nổi giận, núi lửa sẽ phun trào trong bao lâu? Không ngờ ân dập Diễm không có nổi giận, chỉ là cong môi cười, giả bộ như người con trai thâm tình. Không liên quan, bảo bối. Dù em có chạy rời khỏi anh cũng không quan hệ, nhưng mà không nên chạy mệt quá. Chờ em không chạy được nữa, đứng ở tại chỗ chờ anh sẽ chậm rãi đuổi theo em. Cô sững sờ, là bởi vì lần đầu tiên anh nói cảm động như vậy, hay là bởi vì buổi nói chuyện của anh mà cảm động? Diễm, anh nói thật buồn cười, làm hại em chỉ muốn cười. Nước mắt cũng chảy ra, là cảm động chảy nước mắt, khuôn mặt đỏ lên, lung tung phủ nhận, ai bảo thế, đáng ghét, bộ dáng này của cô thật mê người. Mắt ngọc mày ngài, hai má đỏ hồng, ân dập Diễm kêu một tiếng đau đớn, gân xanh hiện lên, một ngọn lửa từ bụng dâng lên. Diễm, anh sốt sao? Sắc mặt đỏ rực dị thường, toàn thân run rẩy, hô hấp không bình thường. Đây không phải cảm mạo thì là cái gì? Bàn tay nhỏ bé mềm mại xoa trán anh, cảm giác mát lạnh cũng không có giảm bớt triệu chứng của anh, ngược lại càng làm triệu chứng của anh tăng thêm. Diễm, rất khó chịu sao? Chúng ta đi bệnh viện, đi ngay bây giờ. Oa oa thần kinh không ổn định, không có chú ý loại triệu chứng này, chỉ con gái mới có thể giải. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn tới gần anh, ngay sau đó ân dập Diễm lại kêu lên một tiếng đau đớn lần nữa, mồ hôi lạnh nhiều hơn nữa. Ông trời, anh nhịn không được nữa. Chợt ôm lấy thân thể nhỏ nhắn mềm mại trước mắt, hô hấp anh dồn dập. Ngoan, đừng nhúc nhích, anh cũng không dám cam đoan anh sẽ làm cái gì. Anh cho cô cảm nhận được dưới bụng anh có gì đó cứng rắn. Dù có đơn thuần thế nào, cô vẫn sẽ hiểu đó là cái gì. Diễm, Diễm, làm sao anh, chẳng phải do em sao? Anh nghiến răng nghiến lợi, hoặc là em muốn ở trên đường cái diễn tiết mục tình cảm mãnh liệt. Không không không, oa oa vội lắc đầu. Đừng có động nữa, anh gầm nhẹ một tiếng, càng ôm chặt thân thể mềm mại trong ngực. Nghe vậy cô ngoan ngoãn vùi vào trong lòng ngực của anh, không nhúc nhích. Trời ạ, ngực của anh thật nóng. Nóng đến khuôn mặt cô đỏ rực, chẳng lẽ cô cũng phát sốt sao? Hồi lâu thanh âm buồn bực từ trong lồng ngực truyền tới. Diễm, xong chưa, cách chương.